SNS48 GNZ48 Tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dịch trở về cũng không được coi trọng nhiều hơn. Dù sao thì ở trong mắt đám cầm thú, nếu thi vũ xuất mã thì tất nhiên là tuyệt đối thành công. Lo lắng cái khỉ gì? Cần sao? Cho nên, Trương Hân vẫn như trước miệng ba hoa lừa Hứa Dương. Viên Nhất Kỳ vẫn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Mộng Giao. Cũng chỉ có Trần Kha còn tham vọng lật đổ chủ nghĩa nhân đạo. Đương nhiên, khi nhìn thấy Thi Vũ và Vương Dịch ái muội tình thâm kia thì thật tự nhiên công thành lui thân. Thành công rồi rút lui. Không ngờ một chuyến mà Nhất Nhất đã luân hãm. Điều này bảo ta làm sao chịu nổi. Trần Kha thương tâm, cuộc đời, thật sự không thôi thổn thức. Con đường về sau chỉ có mình cô đơn một người. Bi kịch, nhớ năm nào tứ cầm thú nâng cốc vui vẻ. Không chuyện ác nào không làm. Mà giờ đây ba người đã lưu lạc thành thê nô. Có xu thế biến đổi thành tiểu thụ. Chỉ còn một mình bồi hồi trên đường nhân sinh. Vô cùng thương tâm. Đương nhiên cái này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là nàng chắc cũng sẽ không thành một viên thê nô, trong đó phải không? Chỉ cần nhớ tới một mặt ngôn hành khác của Tam Trích. Trần Kha sợ một trận. Không cần, anh chết cũng không chịu. Tuyệt đối không nên động tâm. Tuy rằng Danny thật sự không tồi. Nhưng mà, ta thật sự không nghĩ tới chuyện trở thành bách hợp. Nhưng mà hình như nàng đã bước nửa bước trên con đường này rồi. Bởi vì hai chữ Trần Kha này đã ngày ngày dây dưa cùng cái tên Danny. Tuy rằng đối với mình mà nói, đây chỉ là một trò chơi. Chỉ là bây giờ trò chơi này đã không còn thuần túy. Trần Kha cảm thấy cuộc đời của nàng đã phát triển trên con đường bi kịch. Lúc ấy nếu không phải chính nàng đề nghị đi ăn vạ thì kỳ đệ. Nhất Nhất, A Hân sẽ đi lên con đường này sao? Không phải là bảo con đường này không tốt, cũng không phải là con đường này không đúng. Chỉ là Trần Kha cho tới giờ cũng không ngờ có một ngày chính mình sẽ trở thành một trong số thiểu số. Lệch khỏi quỹ đạo của số đông, luôn bị nghi ngờ. Trước khi xuyên không, Trần Kha ở trong tình cảm coi như là một tờ giấy trắng. Chưa yêu ai, cũng không có ai yêu nàng. Tối thiểu là chính nàng không biết có người thầm mến nàng. Hơn nữa, làm cầm thú, điều nên biết hay không nên biết các nàng tự nhiên là biết không ít. Đối với bách hợp, Đàm Mỹ cũng không phải không hiểu. Thậm chí cũng có xem qua một ít. Cũng bởi vì như thế nên Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trương Hân mới có thể rất nhanh chóng chấp nhận tình yêu của các nàng. Chỉ là Trần Kha vẫn cảm thấy trong lòng có một tia mâu thuẫn. Không phải là Danny không tốt. Cũng không phải là chuyện Danny là nữ nhân. Mà là đối với tình yêu. Nàng thế nào cũng không tin tưởng. Huống hồ khí chàng của Danny luôn đè nặng lên mình. Chống lại Danny luôn cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Cơ chí trí tuệ đều thành mây bay. Loại cảm giác này thật sự không thế nào tốt đẹp nổi. Cũng bởi vì như thế, ở trong trò chơi tứ cầm thú xứng tứ hoa khôi này, Trần Kha vẫn tin chắc rằng nó chỉ là một trò chơi mà thôi. Trần Kha bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi, loại chuyện này coi như là trời định đi. Nếu không các nàng làm sao xuyên qua ngàn năm mà gặp gỡ tứ đại hoa khôi đây? Một khi đã như vậy, nàng còn rối rắm cái gì? Thích ứng trong mọi tình cảnh là được. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Trần Kha cảm thấy thả lòng. Quả nhiên là chính mình quá chấp nhất. Được rồi, để ta đi nhìn chút Danny cô nương hoa lệ cao quý. Thuận tiện nghe nàng đánh đàn một chút. Ôi, gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt. Trần Kha vận động thắt lưng, ngáp một cái đi về phía tiểu viện của Danny. Những ngày làm tiểu bạch kiểm kỳ thật cũng thật nhàm chán. Đặc biệt là cái tiểu bạch kiểm chỉ có danh đầu, nói về quan hệ của mình và Danny, bằng hữu hình như hơi ái muội, tình nhân còn chưa tới mức này. tìm muội cũng không thân đến thế. Dù sao thì quan hệ chính là lạ. Nhớ tới lần trước khi đi tìm Hân Nhi, Danny kia chỉ trả lời tốt ở bề ngoài, còn hành động khiến nàng rối rắm vô cùng. Vì sao lại cảm thấy Danny đang đùa giỡn nàng vậy? Trần Kha thở dài một tiếng, đi vào cửa phòng rộng mở liền thấy Danny đang ngồi ở một bên bàn cờ vây hết sức chuyên chú. Ôi chao, Danny tỷ tỷ, ngươi đang hạ cờ. Trần Kha chớp mắt, A Dua nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt. Thế nào hôm nay không đánh đàn? Danny dương mắt liền thấy Trần Kha ngốc đặc đang nhìn mình. Vẻ mặt lấy lòng, xem nàng ta xưng hô với mình kia. Danny tỷ tỷ, khẳng định là có chuyện cầu mình. Cũng chỉ có lúc này thì trên người nàng ta mới có thể thiếu đi một cỗ ngạo khí vốn không thể nhận ra. Nói đi, có gì cầu ta? Chấm, thu hồi quân cờ trong tay. Chống cằm buồn cười nhìn nàng. Sao, muốn vay tiền ta? Chấm, Trần Kha đơ nguyên mặt, nghẹn họng. Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta hỏi vay tiền ngươi? Bất lực nói, ta chẳng qua mới chỉ hỏi mượn ngươi có một lần. Danny gật gật đầu. Nhưng mà ngươi vẫn chưa trả ta. Quay đầu nhìn về phía người đang đảo mắt tứ tung. Vậy là ngươi đến trả tiền. Trần Kha ho khan hai tiếng rồi ngẩng đầu lên. Cố ý không nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Danny. Cái này, tiền bạc đều là mây bay. Chúng ta không cần so đo nhiều như vậy. Danny nghẹn cười, thu hồi vẻ vui đùa. Dùng ngữ khí cực độ đồng tình nói. Nếu tiền tài đều là mây bay, vậy về sau không cần cho người tiền tiêu vặt hàng tháng nữa. Nghe được mấy chữ, tiền tiêu vặt hàng tháng, thì cả người Trần Kha liền kích động. Không cần, sao có thể, tiền của anh vốn không đủ tiêu. Ngươi còn cắt xén thì ngày sau làm thế nào sống qua. Kỳ đệ, nhất nhất. A Hân vì tình cảm phát triển cùng Tam Đại Hoa Khôi nên còn có thể có chút trợ cấp. Anh thế nhưng một chút cũng không có. Nếu không phải anh vẫn kiên trì với một chút niềm tin thì có lẽ đã sớm đầu hàng Danny. Nghĩ mọi biện pháp câu dẫn nàng. Dù sao thì một văn tiền làm khó anh hùng. Huống chi Danny còn là một đại mỹ nhân như vậy. Nếu Danny có thể ngơ một chút, có lẽ ngọn lửa nhỏ kiên trì của mình liền tan trong mây khói rồi. Yêu Danny, rất đơn giản. Đấu với Danny, thực khó khăn. Đừng mà. Trần Kha nắm ống tay áo Danny. Chỉ kém nước rơi nước mắt. Không có tiền thì ta sống còn có ý nghĩa gì. Được rồi. Bình tĩnh của nàng đều theo mấy chữ. Tiền tiêu vặt hàng tháng. Mà bay đi rồi. Tiền là nhược điểm lớn nhất của Trần Kha, mà Danny rất đơn giản đã bắt được nhược điểm này. Ngươi biết chơi cờ vây không? Danny giả bộ khó xử. Nếu ngươi thắng, tiền ngươi thiếu ta liền xóa sổ. Nếu thua, dưới ánh mắt sáng rực rỡ của Trần Kha, tàn nhẫn phun ra ba chữ. Tiền gấp đôi. Đây thật sự là một cuộc cá cược hay. Tuy rằng Trần Kha chưa biết thành bại thế nào nhưng ba chữ tiền gấp đôi vẫn như đá lớn đặt trên người nàng. Thật nặng, áp lực của anh thật lớn. Liều mạng, không thành vấn đề. Trần Kha xoa tay, miệng thực chuyên nghiệp nói. Ta rất lợi hại đấy. Nói thế nào thì ở hiện đại cũng là nghiệp dư lục đoạn. Chẳng lẽ không thắng nổi một cổ nhân? Danny nghe lời khoác lác của Trần Kha thì trong lòng cười thầm. Nói, vậy ngươi nên nhường nhịn ta. Đã thật lâu nàng không còn thấy thú vị. Cuối cùng người nên đến đã đến. Đương nhiên, chớp lông mi, ta còn biết thương hương tiếc ngọc. Xem ra không thể để Danny thua quá khó nhìn. Nếu không chính mình cũng băn khoăn. Danny thấy Trần Kha nói như thế cũng không đi phản bác. Thương hương tiếc ngọc, ai là ai còn là vấn đề. Nếu đã ở trong cuộc thì tự nhiên phải tận tâm dẫn đường. Vì thế Trần Kha quên đi mục đích vốn có. Cùng Danny ngồi xuống hạ cờ vây. Về phần thắng thua, phải xem ai có chỉ số thông minh cao hơn. Đương nhiên, ý nghĩa kết cục trận cờ này